Chương 40, tập được phi lôi thần. Canh thứ nhất, nhóm nhóm. Người khác không biết xù nạ thông linh thuật, dì dì giả còn có thể không biết sao đem ốc xin bản thể toàn bộ triệu hồi qua đây loại chuyện như vậy. Liền xù nạ bản thân đều làm không được, dù cho không phải suy nghĩ kế tiếp chiến đấu trả cơ dạ, chỉ là đem triệu hồi đi ra, nàng làm không được bởi vì ốc xin cùng bún tạ. Vạn xa loại này thông linh thú bất đồng phân thân còn chưa tính, ốc xin bản thể nhưng còn có một cái tên. Cắt xù triệu hồi tiên nhân cần trả cơ dạ. Nơi nào là triệu hồi bình thường nhẫn thú trả cờ giả có thể so sánh được, nạ ạ kỳ tuyệt đối thức tỉnh rồi sẻn dù huyết mạch tuyệt đối hẳn rổ vậy cũng không có phát hiện, dù sao hắn cũng không biết cắt sủi cần bao nhiêu trả cờ giả, nhiều lắm kết hợp một ít tình báo, đem nạ ạ kỳ trở thành một cái thiên phú không kém sẻn dù tộc nhân sẻn dù nhất tộc bản thân trả cờ giả liền tương đối nhiều, dù cho niên kỳ nhỏ lại, cũng có triệu hồi ra cường hãn nhẫn thú tư cách. Thế nhưng có thể nhận ốc xin bản thể cùng phân thân, tuyệt đối không chỉ là ta. Dị dị dạ híp con mắt. Nên nói, hắn đã nói xong. Lấy xù nạ thông tuệ, tuyệt đối sẽ không nghe không hiểu ý tứ của hắn. Bất quá tiên nhân chi thể sao gì gì hái dạ thở dài một hơi, đi ra phòng chỉ huy. Hắn nhìn xa xa nạ ạ kỷ cùng mì cổ tỏ, cờ tì nạ vừa nói vừa cười dáng vẻ, con mắt híp lại, cảm thán nói. Thực sự là tuổi trẻ A không chỉ là cảm khái, còn có thán phục nạ ạ kỷ mới bay lớn A 12-13 tuổi thế nhưng bàn về thực lực, dù cho không tính là thông linh thuật, không phải bại lộ bí mật, cũng có thượng nhận thực lực cấp bậc. Nếu như ở địch nhân không phải tinh tường lai lịch của hắn lúc, thậm chí khả năng đánh chết tinh anh thượng nhẫn. Thế nhưng gì gì giả càng tinh tường một việc nhẫn thú cũng coi như tại nhẫn người thực lực trong nói cách khác ảnh cấp cao thủ gì gì giả khỏe miệng giật một cái, thổ nói. Có thể triệu hoán cắt xuất hiệu, cái này đã tương đương với một cái ảnh cấp thậm chí, vẫn là cực mạnh ảnh cấp mặc dù chỉ là dựa vào thông linh thú mới có thể xưng là ảnh cấp thực lực, mà địch nhân miễn là không ngủ, khi biết thông linh thú cường hãn phía sau. Liền nhất định sẽ lướt qua thông linh thú đối với hắn bản thân hạ thủ, thế nhưng 12-13 tuổi ảnh cấp gì gì hái giả khỏe miệng giật một cái, lắc đầu. Cái này thế giới đến cùng làm sao vậy, chẳng lẽ là vận mệnh theo ta mở ra một đại vui đùa nói lên vận mệnh gì gì hái giả mặt mang cổ quái nhìn nạ ạ kỳ. Cốc đại tiên nhân từng nói, ta đem dẫn đạo có thể mang đến nhận giới biến cách dự ngôn chi tử nhưng vấn đề tiểu tử kia là ó rổ xì mà đệ tử a cùng lúc đó. Hàn rổ nhìn đã không có vật gì đại địa, rơi vào sâu đậm trầm tư. Vừa rồi cái kia nhẫn thú, thật mạnh a mặc dù mình không có toàn lực động thủ, đang xác định chính mình không cách nào truy kích phía sau, liền thư giãn vài phần. Thế nhưng cái kia nhẫn thú cư nhiên đến cuối cùng đều không phát hiện chút tổn hao nào, thong dong rời đi. Nhìn bề ngoài là mình đè nặng đầu kia nhẫn thú đánh, thế nhưng vì sao nội tâm luôn có một loại bất an đâu trong cơ thể của nó, dường như có một loại lực lượng cường hãn, đối với ta cũng cực kỳ uy hiếp hẳn rổ híp con mắt. Là tự bạo năng lực vẫn là giống như ý bật sẽ giống nhau mang độc còn như đối phương bản thân sở hữu giỏi hơn thực lực của chính mình loại chuyện như vậy, hắn căn bản sẽ không suy nghĩ. Đùa gì thế, hắn chính là đứng tại nhẫn giới đỉnh điểm Hàn Dỗ bất kể như thế nào, người thiếu niên kia thật là cái thiên tài. Hàn Dỗ nheo lại con mắt, đại chiến tướng bên ngoài, thiên tài vẫn là mau sớm giết chết tốt kế tiếp Hàn Dỗ cố ý nghiêm lệnh siêu tầm nạ ạ kỳ thân ảnh, càng là quyết định không tiếc tự mình động thủ, đánh chết. Nhưng mà nạ ạ kỳ lại lặng yên không thấy thân ảnh. Bởi vì hắn bị xù nạ cấm túc. Lúc này đây gây thực sự quá lớn, bán thần Hàn Dỗ tên nhưng là ở toàn bộ nhận giới cũng lớn danh lừng lây. Sau này tam nhận chỉ là bị hắn buông tha một con ngựa, nhiệm vụ mục tiêu thậm chí khả năng chỉ là ngăn chặn hắn, đều trực tiếp thành danh. Hướng hiện tại nạ ạ kỳ đám người nhưng là tại hắn dưới sự đuổi giết, trực tiếp chạy trốn may mà gì gì hái giả tương đối khá phổ. Hắn đem sự tình nói cho xù nạ phía sau, đang ở trong doanh địa trắng trận tuyên dương chính mình công lao, các loại như bức không cần tiên thổi. Phảng phất là chính mình chặn Hàn Dỗ, sau đó mọi người mới rút lui. Nhìn qua tựa hồ là đang ham muốn công lao, trên thực tế nạ ạ kỳ cũng là tin tưởng, hắn là đang bảo vệ chính mình. Thế nhưng mặc kệ gì gì hái giả như thế nào đoạt danh tiếng, nạ ạ kỳ trong thời gian ngắn là đừng nghĩ đi ra ngoài. Thậm chí ngay cả trở về cổ nổ hạ xù nạ cũng không quá quan tâm yên tâm, gắng gượng đem hắn giữ ở bên người nhìn, mỗi ngày không nhìn thấy nạ ạ kỳ, cũng không yên tâm. Nạ ạ kỳ cũng là bất đắc dĩ. Hắn biết triệu hoán ốc xin nhất định sẽ gây nên một chút sự tình. Nhưng là lúc đó loại tình huống đó, chẳng lẽ nói không phải triệu hoán ốc xin, đích thân đi cùng Hàn Dỗ cho nên, chỉ có thể buông tay. Bất quá đoạn thời gian trước thi hành nhiệm vụ hơi nhiều, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ cần thời gian nhất định tiêu hóa, nạ ạ kỷ cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này học xong chính mình tha thiết ước mơ nhẫn thuật. Phi lôi thần nhìn rốt cuộc xuất hiện tại chính mình trong khung kỹ năng tên, nạ ạ kỷ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó thêm điểm phi lôi thần.